vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, xen vào việc của người khác là anh hùng. Ô Mai, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Dạng này một cái sùng bái hài tử của ngươi, cũng bởi vì muốn hướng ngươi tới gần, liền đem thân thể làm thành dạng này, một lần lại một lần, vô luận là ngươi vẫn là đứa bé này, đều làm quá mức, chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Nghe được Recovery Girl lời nói, vào giờ phút này, ô Mai có thể nói cũng chỉ có câu này xin lỗi. Ô Mai, có lẽ là hai người nói chuyện nhau đến Midoriya Izuku. Midoriya Izuku chậm rãi mở mắt. Midoriya thiếu niên, ô Mai vội vàng ngang nhiên xông qua. Thật xin lỗi, ô Mai, ta không có làm được. Rõ ràng, ta rất muốn giống như ngươi nói vậy, đi nói cho toàn thế giới. Ta đã hoành không xuất thế, nhưng là, lại muốn ở chỗ này dừng bước. Midoriya Izuku nước mắt đã rất bất tranh khí chảy ra. Nếu như ta không có nhiều lời như vậy, có lẽ đã thắng. Midoriya thiếu niên, ngươi vì thế mà hối hận sao? Ô Mai hỏi. Không, ta không có hối hận. Midoriya Izuku lắc lắc đầu, đem nước mắt trên mặt vứt bỏ, không do dự chút nào kiên định nói ra. Todoroki đồng học ánh mắt, loại kia gánh vác quá nhiều ánh mắt, loại kia cô đơn tịch mịch ánh mắt, ta thật sự là không nhịn được. Ô Mai, người biết sẽ không trách ta xen vào việc của người khác. Rõ ràng chính mình cũng còn không có cố tốt. Midoriya Izuku cúi đầu xuống, chờ lấy ô Mai phê bình. Nhưng mà, Midoriya thiếu niên, thích xen vào chuyện của người khác, đồng dạng cũng là anh hùng đặc tính một trong. Todoroki thiếu niên sự tình ta không làm nhiều ít đánh giá, chỉ có thể nói, ngươi không có làm sai, một tơ một hào đều không có. Ta vì ngươi kiêu ngạo. Midoriya thiếu niên, ô Mai, không có nghe được trong tưởng tượng phê bình lời nói, mà là ấm lòng an ủi cùng cổ vũ. Midoriya Izuku đã dừng nước mắt, lại một lần nữa vỡ đê. Midoriya Izuku tiếp xuống muốn tiến hành giải phẫu, mà lúc này đấu trường chiến đấu đã tiếp tục bắt đầu. Trận này là Ida Tenia cùng Shiozaki Ibarra chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng, lần này đối thủ không phải Hasumei. Ida Tenia ông có mặc một ít lung ta lung tung trang bị, hành động không ngại, cho nên tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, Ida Tenia liền phát động tuyệt chiêu của mình. Piston động cơ, bạo liệt bắn vọt, oanh, Ida Tenia để cho hình chân động cơ siêu phụ tải vận chuyển, thu hồi được ngắn ngủi siêu cường tốc độ, vẻn vẹn trong chớp mắt. Ida Tenia liền đã vọt tới Shiozaki Ibarra sau lưng, tại nàng còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, một lần hành động đem Shiozaki Ibarra đẩy ra bên ngoài sân. Cuối cùng còn rất lịch sự xin lỗi cúi đầu. Ida Tenia tấn cấp. Trận tiếp theo, Soyu Fubuki đối kháng Tokoyami Fumikick. Tranh tài ngay từ đầu. Lên đi, bóng đen. Ok. Tokoyami Fumikick ngực bên trong, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thoát ra, trương răng múa tìm hướng Soyu Fubuki vọt tới, mà Soyu Fubuki trực tiếp tại chỗ cất cánh. Dragon Wing Attack, băng long dương cánh, hô, nhanh chóng bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tokoyami Fumikick. A, thật sáng. Tokoyami Fumikick ngẩng đầu, không trung có chút chói mắt, ánh nắng lóe hắn một cái. Nhưng là, loại này tia sáng còn tại bóng đen trong phạm vi chịu đựng. Hơn nữa, bóng đen đem nàng đánh xuống. Nha, Soyu Fubuki độ cao vẫn tại bóng đen phạm vi công kích bên trong. Tokoyami Fumikick bóng đen quay đầu trèo lên, một mực đen gãi gãi hướng Soyu Fubuki. Nhưng mà, nhược điểm của ngươi, ta đã biết Tokoyami đồng học. Xem chiêu, thông qua cưỡi ngựa chiến một ít dấu vết để lại, Soyu Fubuki đã đoán được Tokoyami Fumi Kick trước ngực bóng đen nhược điểm. Sợ cường quang, Soyu Fubuki triển khai băng rực. Lần này chế tạo băng rực có chút khác biệt. 10 phần trong suốt. Hơn nữa phía trên lít nhà lít nhít tất cả đều là băng tinh vảy giáp. Những thứ này vảy giáp đều là cố ý cất đặt. Nó có thể hấp thu tia sáng, trải qua phản xạ chiết xạ sau đó phóng đại. Ở sau lưng ánh mặt trời chiếu xuống, Soyu Fubuki một đôi hai cánh trong nháy mắt biến thành hai cái cực lớn đèn pha. Bị cường quang chiếu xạ đến bóng đen lập tức biến thành một cái bé ngoan. Kêu thảm lùi về Tokoyami Fumi Kick trước ngực. Con mắt màu đen đã biến thành nước mắt hình. Gặp Tokoyami Fumi Kick trong lòng biết không tốt. Đứng dậy chuẩn bị nhảy ra. Nhưng là Eye Dragon Roar, băng long gào thét, giống một đạo băng hơi thở thổi qua. Tokoyami Fumi Kick bị băng phong. Tokoyami Fumi Kick mất đi năng lực hành động. Soyu Fubuki chiến thắng. Midnight lão sư tuyên bố đối chiến kết quả. Trên sàn thi đấu chiến đấu ngay tại hừng hực khí thế triển khai. Mà lúc này, Midoriya Izuku giải phẫu cũng đã kết thúc. Tại Recovery Gun Kose phát động đằng sau, Midoriya Izuku trên thân đã không có rõ ràng ngoại thương. Chỉ là tay phải lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương, đồng thời xương ngón tay có chút rất nhỏ biến hình. Vì trị liệu cái này thân thương thế, Midoriya Izuku tiêu hao đại lượng thể lực. Lúc này ngay tại miệng lớn thở hào hển khí thô, tinh thần có chút đê mê. Tốt rồi, tạm thời ta trước hết giúp người khôi phục lại có thể xuống giường đi đường trình độ. Recovery Gơn đưa tay sau lưng đến sau lưng nói ra. Phi thường cảm ơn, thở hổn hển Midoriya Izuku vội vàng nói tạ ơn. Sau đó, Midoriya Izuku cũng nhìn thấy chính mình tay phải dáng vẻ. Đây chính là ngươi tại trong ngắn hạn quá độ sử dụng Kose hạ tràng. Nhìn thấy cái này vặn vẹo biến hình tay, ngươi về sau nhất định phải lấy đó mà làm gương. Recovery Girl lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Midoriya Izuku cúi đầu không nói. Ngay sau đó, Recovery Girl tiếp tục mở miệng. Nha, đúng rồi, về sau ta cũng sẽ không lại vì trị cho ngươi khỏi bệnh thương thế như vậy. Cái này, nghe được Recovery Girl lời nói, Midoriya Izuku hơi kinh ngạc. Các ngươi phải cố gắng lục lọi ra một bộ không để cho mình thụ thương phương thức chiến đấu. Đây là ô mai trách nhiệm của ngươi. Nhỏ Midoriya về sau tuyệt đối không nên tiếp qua phát hỏa. Chấm ngoặc kép là, ta đã biết, ô mai trọng trọng gật đầu. Trong đầu, đột nhiên hiện lên Takashisu thân ảnh. Sau đó, là một cái nho nhỏ bình đỏ. Thứ hai vòng đấu cuối cùng một hồi. Song phương nhân viên chiến đấu là Bakugo Kasuki, còn có Kirishima Eiichiro, hai người xem như đồng học ở trong tương đối có quan hệ tốt quan hệ. Lúc này lại là chính diện gặp nhau, đối chiến ngay từ đầu vẫn là Kirishima Eiichiro chiếm cứ một ít ưu thế. Bakugo Kasuki bạo tạc đối với Kirishima Eiichiro cứng lại không có tác dụng. Bị Kirishima Eiichiro một trận tấn công mạnh. Ui, ca trần, để cho ta đánh một quyền a. Ai là ca trần a hỗn đản? Nizaina, không nghĩ tới Bakugo Kasuki cũng có bị người lấy ngoại hiệu một ngày. Hơn nữa cái ngoại hiệu này, ca trần, thật tốt chuẩn xác. Nai, boy, hai người kia ở đây bên trên đánh có qua có lại. Vài phút đi qua, Bakugo Kazuki trên mặt cũng nhiều một đạo chảy ra. Đây là bị Kirishima Eiichiro nắm đấm quét đến kết quả. Nhưng là bành, tê, đau. Thừa cơ hội này Bakugo Kazuki quả quyết xuất kích. một cái mãnh liệt bạo tạc tại Kirishima Aizero sườn trái phát ra, đồng thời có hiệu quả. Nguyên lai, Kirishima Aizero một mực tại đem tự mình tiến hành toàn thân cứng lại. Kỳ thật đã tới cực hạn, bị Bakugo Kasuki xem thấu. Sau đó chính diện một phen điên cuồng công kích đánh bại Kirishima Aizero. Thành công tấn cấp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.